Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, treo đầu lập huy. Vì minh chủ cây mận căn hạ, mờ tối bên trong sơn động, có một cỗ dâm mát khí tức, theo đường tu đem thể nội độc tố làm khô, nghiêm trọng nội thương cũng khá vài phần, hắn mới chậm rãi mở mắt. Làm hắn kinh ngạc chính là, sắc trời bên ngoài đã ảm đạm xuống, gió mát chung mang theo chút cơm nước hương vị. Ân, đường tu quay đầu lại, khi hắn chứng kiến bên trong Trương Hinh Nguyệt dựa vào ở trên vách núi đá, ngơ ngác xuất thần dáng dấp về sau, nhất thời đáy lòng hiện ra khó có thể diễn tả tâm tình rất phức tạp. Làm sao bây giờ? Hắn vắt hết óc suy nghĩ. Đều không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn cùng Trương Hinh Nguyệt cũng không quen thuộc tất. Tiền tiền hậu hậu cộng lại cũng vẻn vẹn chỉ là thấy qua mấy lần mặt. Nếu như lần này thất thân cho hắn chính là Trương Hinh Nhã, đường tu có thể vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu, có thể Trương Hinh Nguyệt hắn là không có biện pháp nào. Phụ trách nhiệm, trước không nói nhân gia hy không lạ gì. Chỉ là Trương Hinh Nhã biết hắn cùng Trương Hinh Nguyệt trong lúc đó chuyện đã xảy ra về sau. Sợ rằng đều sẽ thống khổ bất kham. Còn nữa nói, không có cảm tình người phụ trách. Đối với Trương Hinh Nguyệt không có bao nhiêu chỗ tốt. Có thể còn có thể trở thành của nàng gánh vác. Ngươi đã tỉnh. Trương Hinh Nguyệt từ đang thư người tỉnh lại. Phát hiện đường tu đang biểu tình phức tạp nhìn nàng. Nhất thời trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc, nhưng là chỉ là mấy giây thời gian, nàng liền cực nhanh điều chỉnh tốt chính mình, nói rằng, sự tình hôm nay ngươi không cần để ở trong lòng, cho nên ta, là vì báo đáp trước ngươi đối ta ân cứu mạng, ta biết, đường tu phiêu nhiên nhi khởi, nói rằng, cảm ơn, Trương Hinh Nguyệt trong lòng có chút khổ sáp. Chính mình mất đi nữ nhân là tối trọng yếu trinh tiết. Cuối cùng dĩ nhiên chỉ đổi trở về một câu cảm ơn sao. Ánh mắt của nàng, nhìn đường tu hơi áy náy biểu tình. Lắc đầu nói rằng, coi như hết, ngươi đã cứu ta, ta cũng cứu ngươi. Chúng ta xem như là huề nhau. Ta hy vọng chuyện đã xảy ra hôm nay, ngươi không nên đối với bất luận kẻ nào nhắc tới. Mà ta tự nhiên cũng sẽ không đem Thanh Thành Sơn bên trong chuyện đã xảy ra nói cho người khác biết. Chúng ta rời đi nơi này về sau, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta đáp ứng ngươi. Đường tu gật đầu, nhìn thân thể run rẩy vài cái Trương Hinh Nguyệt. Hắn đột nhiên hỏi, từ hôm qua đến bây giờ, ngươi cũng không có ăn cái gì? Trương Hinh Nguyệt khổ sáp nói rằng, là từ khuya ngày hôm trước đến bây giờ cũng không ăn đồ đạc. Đường tu yên lặng gật đầu, xoay người nhanh chân đi ra cái động khẩu, nhìn về phía ngoài mấy chục thước một khối đá lớn bên cạnh Mạc A Vũ. Trầm nói rằng, các ngươi làm ăn đã trở về. Mạc A Vũ phi thân mà đến, cung kính nói rằng, lão bản, chúng ta lo lắng ở nơi này trong núi rừng nhóm lửa thịt quay kinh động đêm qua địch nhân. Cho nên từ thị trấn mua cơm nước trở về. Ngài đói không? Ta hiện tại sẽ đưa cho ngươi. Đường tu gật đầu, theo Mạc A Vũ đem đóng gói tốt cơm nước lấy tới. Dò hỏi, hoa hồng đâu? Mạc A Vũ giang tay ra, từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra cái đóa kia như trước nở rộ hoa hồng. Nói rằng, tối hôm qua chúng ta từ Vương Học Trung cầm trong tay đến hoa hồng. Liền phát hiện đột phát tình huống, cái kia hai cái tìm Thanh Thành phái báo thù tên bị chúng ta giết. Nhưng người của phái Thanh Thành cũng đều đào tẩu. Đường tu trầm giọng hỏi, các ngươi đi Thanh Lâm huyện thời điểm, phát hiện dị thường gì tình huống sao? Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, chúng ta nghe đến tin tức, mở rộng Kim Tôn Đế La khu biệt thự Vương Học Cương bị người giết. Kể cả bên người hắn vài vị bảo tiêu, tất cả đều bị người cắt mất đầu lâu, treo ở khu biệt thự cửa chính. Đi qua hỏi thăm, chúng ta nghe nói là một vị ăn mặc trường bào màu xanh lục lão giả làm. Độc chân nhân, Đường Tu hơi biến sắc mặt, gật đầu nói rằng, nếu độc chân nhân còn không có ly khai, sợ rằng hiện tại đang giấu ở Thanh Lâm huyện một góc nào đó, cùng đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. A Vũ, mấy ngày kế tiếp chúng ta liền ẩn thân ở nơi này địa phương. Chờ ta thương thế sau khi khỏi hẳn sẽ rời đi. Bất quá, ta có chuyện cần ngươi đi làm. Mạc A Vũ hỏi, lão bản ngài phân phó. Đường Tu nói rằng, sau đó ta cho ngươi lái một phần dược liệu danh sách. Ngươi cầm dược liệu danh sách đi Thanh Lâm huyện dược liệu thị trường mua. Nếu như Thanh Lâm huyện dược liệu thị trường tìm không được đầy đủ, phải đi cái khác địa phương mua. Nhớ kỹ, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày đem ta dược liệu cần thiết toàn bộ mua đủ. Là, Mạc A Vũ cung kính nói rằng, Đường Tu trở lại sơn động, nhìn Trương Hinh Nguyệt xuyên cùng với chính mình y phục, không chút nào đỡ không được vẻ đẹp của nàng diễm mị lực. Đáy lòng âm thầm thở dài. Theo hắn từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra chồng chất bàn cùng cái ghế. Đem cơm hộp đặt ở tạo ra chồng chất trên bàn. Nói rằng, chúng ta ăn trước ít đồ. Mấy ngày kế tiếp, sợ rằng chúng ta phải tạm thời ở lại chỗ này. Trương Hinh Nguyệt ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cái bàn. Thì thào hỏi, ngươi là đang biến ma thuật sao? Những cái bàn này là từ đâu biến ra? Đường Tu cười nói, không gian giới chỉ, cũng chính là chúng ta tu đạo giả dùng để chữ vật gì đó. Bởi vì bình thường muốn thường thường lộ túc rừng sâu núi thảm, ta liền đem một ít đồ dùng hàng ngày tùy thời mang theo. Trương Hinh Nguyệt nghĩ đến Mạc A Vũ bọn họ liền phi hành cũng có thể làm được. Cho nên đối với Đường Tu có một ít thần kỳ đồ đạc dần dần thoải mái. Hai ngày không có ăn, nàng đã đói bụng đến phải ngực dán đến lưng, theo cà mèn mở ra, thức ăn thơm phức cùng cháo hoa vẫn còn ấm nhiệt khí hơi thở tràn. Nàng vội vã đã uống vài ngụm cháo, sau đó liền lang thôn hổ yết ăn cơm nước. Đường Tu nhìn hình dạng của nàng, đáy lòng âm thầm buồn cười, bất quá hắn cũng có chút cảm giác đói bụng, cho nên cũng trực tiếp ăn. Hoàn hảo Mạc A Vũ mua về thức ăn rất nhiều, đầy đủ hắn cùng Trương Hinh Nguyệt ăn uống no đủ. Ta ăn no, một hồi lâu, Trương Hinh Nguyệt mới, chỉ có, hài lòng sờ sờ hơi nhô lên bụng dưới nói rằng. Nói xong, nàng tự tay đem đồ ăn thừa canh thừa thu thập thỏa đáng. Rất nhanh đứng dậy chuẩn bị đem mấy thứ này ra bên ngoài. Nhưng mà một bước bán ra, nàng bước chân lảo đảo một cái, theo một tiếng kêu đau, trong nháy mắt đem lưng khom xuống tới, trực tiếp ngồi xổm dưới đất. Đường Tu rất nhanh ngồi xổm bên người nàng, nâng lên cánh tay của nàng hỏi, làm sao vậy, bị thương sao? Chịu người một cái đại đầu quỷ a. Trương Hinh Nguyệt buồn bực quay đầu trừng mắt nhìn Đường Tu, dân chửi một câu. Đường Tu mê hoặc nói, đến cùng làm sao vậy? Người thật giống như rất thống khổ dáng vẻ. Trương Hinh Nguyệt cáu giận nói, ngươi còn nói, Đường Tu hoàn toàn bị Trương Hinh Nguyệt bị hôn mê rồi. Vắt hết óc suy nghĩ kỹ một hồi, nhìn Trương Hinh Nguyệt thận trọng đứng lên, lúc này mới trong giây lát ý thức được mấu chốt của vấn đề. Ta, chấm ngoặc kép, hắn có chút xấu hổ. Bởi vì hắn ý thức được Trương Hinh Nguyệt chắc là mới trải qua nhân sự. Trải qua hắn vô ý thức hư thân, sợ rằng bởi vì độ mạnh yếu cùng thời gian đều không thể trưởng khống, làm nàng hồi tội lớn. Ngươi đưa đi. Trương Hinh Nguyệt một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên, buồn bực nói rằng. Đường Tu lúng túng sờ sờ mũi, sau đó cầm những cái này đồ ăn thừa canh thừa rất nhanh ly khai cái động khẩu. Đem những này đồ đạc vứt bỏ ở ẩn núp trong bụi cây rậm rạp về sau. Hắn ở phụ cận tìm khỏa cường tráng đại thụ, chặt đứt cắt thành tấm ván gỗ, cực nhanh chế tạo ra một tấm giản dị giường đơn. Trở lại sơn động, Đường Tu đem giản dị giường đơn đặt ở tường một bên. sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra gối đầu cùng chăn đệm. Bày xong nói rằng, bởi vì chúng ta phải tạm thời ở lại chỗ này, cho nên ngươi về sau đi nằm ngủ trên giường a. Còn như ăn uống phương diện ngươi cũng không cần lo lắng. Ta mang theo không ít thức ăn, đầy đủ chúng ta mấy ngày nữa. Trương Hinh Nguyệt mặc dù thấy nhiều rồi đường tu thần kỳ thủ đoạn, nhưng vẫn là cảm thấy có ý tứ. Chỉ bất quá, quan hệ của hai người hiện tại có chút đặc thù, cho nên hắn cũng quá không biết xấu hổ truy vấn. Vài ngày sau, đường tu lần nữa dùng một viên chữa thương thánh dược về sau. Thương thế trên người rốt cục khỏi hẳn. Bất quá hắn cũng không vội mở ra ly khai. Tuy là đi tới Thanh Thành Sơn mục đích đã đạt được, nhưng còn có cường địch chưa từng diệt trừ. Mấy ngày nay, Kim Sư nhiều lần lẻn vào Thanh Lâm huyện, từ bên kia dò thăm không ít tin tức. Trong đó, gần nhất Thanh Lâm huyện án mạng liên tiếp xuất hiện, mà chết thảm người trải qua điều tra, hầu như toàn bộ đều là người của phái Thanh Thành. Cả huyện thành tuy là đã giới nghiêm, truy tra vị kia ăn mặc trường bào màu xanh lục hung phạm, nhưng đến nay không có gì tiến triển. Lão bản, Thanh Thành phái chạy trốn ra ngoài mười mấy người, hiện tại cũng đã chết 6 cái. Nếu như chiếu chết như vậy xuống phía dưới, sợ rằng không bao lâu, người của phái Thanh Thành sẽ chết tuyệt. Kim Sư cười khổ nói. Đường tu đạm mạc nói rằng, có nhân tất có quả. Đây là Thanh Thành phái đã từng phạm sai lầm, hiện tại chẳng qua là báo ứng tới. Nguyên bản, Vương Duệ đã từng giúp qua Vi Vi Mật, mà Vi Vi Mật lại tuyển trạch gia nhập vào chúng ta Bách Yến Tửu Lâu. Cho nên chúng ta coi như là thiếu hắn một cái nhân tình. Chỉ tiếc, đêm đó chúng ta không thấy hắn, chỉ sợ hắn đã giữ nhiều lành ít. Kim Sư than thở, lại nói tiếp. Vương Duệ đích xác là một tu luyện tài liệu tốt, chính là tính cách có chút phù khoa một chút. Đáng tiếc hắn chết tại đêm đó trong chiến đấu. Nếu không, Thanh Thành phái trải qua như vậy đại kiếp, nói không chừng có thể làm hắn triệt để trầm ổn xuống tới. Tương lai đã có thành tựu, đường tu cười nói, hắn đích xác coi như là một nhân tài, nhưng Thanh Thành phái là của hắn căn. Nếu như người của phái Thanh Thành không chết hết, coi như hắn còn sống cũng sẽ không vì chúng ta sử dụng. Ngươi a, chớ suy nghĩ lung tung. Kim Sư cười hắc hắc nói, không thể là chúng ta sử dụng nhân tài, vậy thì không phải là nhân tài chân chính. Lão bản, hiện tại vết thương của ngài cũng đã được rồi, chúng ta lúc nào ly khai? Cách đó không xa, Trương Hinh Nguyệt nghe vậy thần sắc khẽ động, lỗ tai cũng dựng lên, tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp. Lúc đầu nàng xem không hơn đường tu, tuy là đường tu đích xác là một không sai thanh niên tuấn kiệt, nhưng là trải qua Thanh Thành Sơn sự kiện, liền nàng trong sạch thân thể đều cho đường tu, cái này khiến nàng đối với đường tu sinh ra vài phần đặc thù tình cảm. Thế nhưng nếu như nói phần tình cảm này chính là ái tình, vậy còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà, mấy ngày này ở chung, mặc dù đường tu phần lớn thời gian đều ở đây tu luyện, nhưng nàng ánh mắt luôn là không ngừng bị đường tu hấp dẫn. Nhất cử nhất động của hắn, một lời một hành động của hắn, cũng làm cho nàng vô cùng quan tâm. Thậm chí đường tu ở ngôn hành cử chỉ chung đối với nàng áy náy cùng chiếu cố, làm nàng đều khó tin là nàng dĩ nhiên tại không ngừng bị cảm động. Hiện tại, khi nàng nghe được Kim Sư hỏi về sau, nàng muốn rời khỏi con chim này không gảy phân rừng sâu núi thẳm. Nhưng lòng dạ còn có một loại khác tâm tình, đó là không bỏ được cứ như vậy kết thúc cùng đường tu sớm chiều chung đụng thời gian. Ta nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Trương Hinh Nguyệt bỗng nhiên thức dậy, sau đó rất nhanh dùng ý niệm khác vì mình giải thích. Chính mình sở dĩ suy nghĩ nhiều cùng đường tu ở chung, tuyệt đối là bởi vì hắn tầng kia ra bất tận thần kỳ thủ đoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.